Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, kết thúc. Phanh, cự thiệt áp đầu lưỡi phẳng phất ở khắp mọi nơi. Đem mỗi một con dị thú công kích đều tất cả đều ngăn lại. Cho dù là cùng nó cách xa nhau mấy chục mét vị trí cũng có thể phòng hộ. 3. Mã Chát Nhĩ Thụ một đám thân cành rút chúng phá ám chi nhận. Lực lượng kinh người trực tiếp đem phá ám chi nhận thân thể rút uốn lượn. Rồi mới lại biến trở về nguyên dạng. Lực lượng thật mạnh. Rất nhiều người kinh ngạc. Trong lúc đó, một đạo rất khó phát giác huyễn ảnh hiện lên. Tử đạn côn trùng thân hình tiểu xảo. Thừa dịp khe hở, cực tốc bắn về phía Thâm Lam Tiết mấy người. Nhưng cũng bị cự thiệt áp đầu lưỡi lớn cản lại. Cái này tướng mạo ngốc manh ra hỏa. Đã thành trên lôi đài lớn bu. Có đầu này con vịt. Tiên thiên đứng ở thế bất bại. Cái này sao đánh. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện rất nhiều học viên đều đã gấp. Lạc Lâm tiếng lòng cũng tại căng thẳng. Nhìn chằm chằm trên lôi đài chớp mắt biến hóa. Đều đã đi đến nơi này. Đầu danh sở thuộc gần trong gang tấc. Hy vọng có thể thắng lợi. Oanh. Đoản Mao Hầu phát động toàn thuộc tính tăng phúc. Tốc độ trực tiếp tăng vọt gấp 10. Móng vuốt thép mang theo bằng bạc lực lượng. Hung hăng vung đánh tại cự thiệt áp trên đầu lưỡi. Cạc cạc cạc. Cự thiệt áp tại kêu to. Đoản Mao Hầu tại đầu lưỡi của nó bên trên cắt ra một cái lỗ hổng nhỏ. Mặc dù không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng đau đớn là thật sự. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Đoản Mao Hầu lực công kích mạnh. Tại gấp 10 tăng phúc dưới. Đoản Mao Hầu móng vuốt thép đã có thể cho cự thiệt áp đầu lưỡi lưu lại bị thương thế. Siêu Việt Thập Vạn Bát Thiên Vũ thậm chí phá ám chi nhận hoặc là đoạt mệnh linh miêu công kích. Nhưng cũng chỉ là như thế. Như thế tiểu nhân vết thương. Không biết còn muốn đến nhiều ít đạo mới có thể chí mạng. Đồng thời toàn thuộc tính tăng phúc còn có thời gian cùng phát động số lần hạn chế. Muốn từ đó đánh bại cự thiệt áp cũng không hiện thực. Siêu, siêu, đột nhiên, từng đạo long thần trên không trung hình thành, tại ánh chiều tà bên trong lóng lánh quang mang, lít nhà lít nhít trải rộng cả không, lại là Thập Vạn Bát Thiên Vũ. Thâm Lam Tiết ngẩng đầu nhìn trên không, cự thiệt áp đầu lưỡi cấp tốc phóng đại, nằm ngang ở giữa không trung, đem Thập Vạn Bát Thiên Vũ tất cả đều ngăn lại, vỡ vụn long thần tiêu tán trên không trung, ta cũng đã sớm nói. Cự thiệt áp phòng ngự là vô địch. Liệt diễm khổng tước Thập Vạn Bát Thiên Vũ coi như thi triển lại nhiều lần cũng vô dụng. Thâm Lam, Tiết cười nói. Thật sao? Lâm Tiểu Bạch năm người trên mặt đều có tiếu dung. Đột nhiên, cự thiệt áp đầu lưỡi nhanh chóng thu nhỏ. Ngốc manh thân thể lung la lung lay. Miệng bên trong phát ra quái khiếu. Giống như là choáng váng. Đây là thế nào chuyện? Thâm Lam Tiết sắc mặt đại biến. Phong Dực Huyền Đồng Thú nhanh chóng từ bên trong chiến trường hỗn loạn bay ra. Nó không biết thời điểm nào chui vào đi vào. Mà trong mắt còn sót lại huyền quang vẫn như cũ có thể thấy được. Phong Dực Huyền Đồng Thú huyền quang. Lạc Lâm chờ một đám lão sư đại hỉ. Quả nhiên, Lâm Tiểu Bạch năm người cũng nhìn ra thủ thắng phương pháp duy nhất. Từ chiến đấu mới vừa rồi ngay từ đầu. Đến liệt diễm khổng tước phóng thích lần thứ hai Thập Vạn Bát Thiên Vũ. Đều là đang vì Phong Dực Huyền Đồng Thú làm yểm hộ. Cự thiệt áp thế nào rồi? Giống như không có năng lực chiến đấu rồi. Người xem trên đài rối loạn tưng bừng. Hèn hạ, Thâm Lam Tiết bên cạnh hai nam hai nữ giận dữ mắng mỏ. Đây là chiến thuật. Vương Sinh cười to, Phong Dực Huyền Đồng Thú huyền quang vừa ra. Đảo loạn dị thú tinh thần lực. Lấy cự thiệt áp bất phàm, coi như không biến thành ngốc con vịt trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đánh mất năng lực chiến. Đấu, vua của các ngươi bài phải ngã. Vậy cũng không nhất định. Thâm Lam Tiết sắc mặt âm trầm, luôn luôn ôn tồn lễ độ hắn đã có chút thất thố. Chỉ có thể nói Lâm Tiểu Bạch mấy người diễn kỹ thật sự là quá tốt rồi. Từ lúc mới bắt đầu công kích cũng làm người ta cảm giác không thấy chút nào dị thường. Thậm chí Phong Dực Huyền Đồng Thú còn thi triển phong nhận cũng tại công kích. Mà liền tại cái này mưa to gió lớn chiến đấu bên trong. Phong Dực Huyền Đồng Thú thừa cơ chui vào chiến đấu bên trong. Tại thập vạn bát thiên vũ tấn công chính diện dưới, lấy huyền quang công kích cự thiệt áp. Cự thiệt áp coi như lực phòng ngự lại kinh người. Chúng huyền quang công kích, cũng không thể bình yên vô sự. Chỉ có thể nói đây là nhất thời chủ quan kết quả. Còn có thủ đoạn, Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Cái này Thâm Lam Tiết thật sự là không đơn giản. Một đầu lôi cầu thú đã đầy đủ chấn kinh tất cả mọi người. Còn có một đầu càng thêm biến thái cự thiệt áp. Bây giờ lại còn nói vương bài không ngã. Chẳng lẽ hắn còn có dị thú? Lâm Tiểu Bạch trong lòng tuôn ra ý nghĩ này. Đó cũng không phải không có khả năng. Hiện tại Thâm Lam Tiết tại Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã đề cao đến cực cao cấp độ. Coi như lại triệu hoán một đầu cường lực dị thú cũng không đủ là lạ. Coi như cự thiệt áp không có tác dụng. Các ngươi cũng không nhất định thấy có thể thắng lợi. Ngươi liệt diễm khổng tước lại có hay không còn có thể thi triển thập vạn bát thiên vũ. Thâm Lam Tiết thản nhiên nói. Lâm Tiểu Bạch nhíu mày. Hoàn toàn chính xác chính như Thâm Lam Tiết nói. Liệt diễm khổng tước đã thi triển 2 lần thập vạn bát thiên vũ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn thi triển lần thứ 3. Đã rất khó. Vậy liền đến một trận triệt triệt để chính diện đối quyết đi. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng giơ lên. Tiếu Dung. Nên như thế, Thâm Lam Tiết cũng cười. Không biết bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là liệt diễm khổng tước được triệu hoán. Thập vạn bát thiên vũ ra một sát na. Lâm Tiểu Bạch đã trong lúc vô hình trở thành tiểu tổ hạch tâm. Mà Thâm Lam Tiết làm bọn hắn tiểu tổ tuyệt đối hạch tâm. Lúc này cùng Lâm Tiểu Bạch tương đối. Tại dư huy chiếu xuống. Muốn lấy cuối cùng nhất chính diện quyết đấu phân thắng thua. Vạn chúng chú mục phía dưới, dị thú gào thét, chiến đấu lần nữa vang dội, lôi cầu thú vẫn tại cùng xúc năng hắc tử đối kháng. Cự thiệt áp đã mất đi chiến lực, xích huyết diễm tượng mã, lam văn huyền quy, tam đầu thôn phệ mãng, kim quang thử, mã chất nhĩ thụ cùng đoạt mệnh linh miêu, phá ám chi nhận, phong dực huyền đồng thú, đoản mao hầu, tử đạn côn trùng hỗn chiến. Giống từng tiếng gầm rú kinh thiên, siêu hợp kim lôi đài bị sinh sinh đánh nát, hợp kim mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, tràng diện hung tàn, liệt diễm khổng tước ở trên không xoay quanh, nham thạch cự nhân tại biên giới chỗ xem náo nhiệt, ngẫu nhiên ra quyền đánh tan lam văn huyền quy thi triển ra vòng phòng hộ, phá ám chi nhận, ám nhận chi môn, ngoặc kép chấm chấm, lam văn huyền quy, huyền ngọc phòng ngự, ngoặc kép chấm chấm. Đoạt mệnh linh miêu, yên diệt loạn ma chảm, ngoặc kép chấm chấm, xích huyết diễm tượng mã, ngựa đạp hư không, ngoặc kép chấm chấm, phong dực huyền đồng thú, phong chi lồng giam, ngoặc kép chấm chấm, kim quang thử, kim quang đâm xuyên, ngoặc kép chấm chấm, từng cái kỹ năng bị thi triển đi ra, để cho người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào, hoa mắt, không chút nào kém với một bộ đỉnh cấp đặc hiệu mảng lớn. Cứ như vậy một mực hỗn chiến trọn vẹn gần nửa giờ. Có dị thú bắt đầu đổ máu rút lui. Đều là đỉnh tiêm dị thú. Không có tuyệt đối nghiền ép. Đều có bị thương. Thẳng đến cuối cùng nhất. Trên lôi đài còn có chiến lực dị thú phân biệt là Lam Văn Huyền Quy cùng Mã Chát Nhĩ Thụ. Nham Thạch Cự Nhân cùng Đoản Mao Hầu. Trong đó Lam Văn Huyền Quy cùng Nham Thạch Cự Nhân đều là phòng ngự hình dị thú. Liệt diễm khổng tước đã không thể thi triển thập vạn bát thiên vũ. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng sẽ không ra tay. Lôi cầu thú cùng xúc năng hắc tử rằng co không xong. Thắng bại mấu chốt tay tại với Mã Chát Nhĩ Thụ cùng Đoản Mao Hầu trên thân. Người không có khả năng thắng. Thâm Lam Tiết bên cạnh một người nữ sinh điên cuồng hô to. Mã Chát Nhĩ Thụ là nàng dị thú. Tại thứ nhất âm thanh ra lệnh. Mã Chát Nhĩ Thụ tươi tốt tán cây ầm vang bao trùm nửa cái rách dưới lôi đài. Cành lá cuồng vũ, tiến công tới. Mã Chát Nhĩ Thụ, một loại kỳ lạ thực vật hình dị thú. Thân cành trình độ bền bỉ không thể tưởng tượng. Chính là gấp 10 thuộc tính tăng phúc hạ Đoản Mao Hầu muốn cắt đứt một đoạn thân cành đều không. Phải là chuyện dễ, mà lại thân cành rút kích lực lượng càng là mạnh gần như đáng sợ. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ. Cho Mã Chát Nhĩ Thụ cực cao đánh giá. Tại trời chiều cuối cùng nhất một sợi hồng quang bên trong. Phảng phất có một đầu kinh thiên quái vật xuất hiện. quái vật như ma thần. Tại ngắn ngủi trong chốc lát bẻ gãy mã chát nhĩ thụ rất nhiều thân cành. Lục sắc chất lỏng chảy xuôi. Mã chát nhĩ thụ trọng thương. Tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt. Đầu kia quái vật cũng theo rơi về phía tây mặt trời lặn biến mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.